pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1544 Hoa cánh tay thiếu nữ 36. Thích Cạnh Trung nguyên bản là vào nhà liền hùng hùng hổ hổ nói hôm nay lại mẹ nó thua. Sau đó nghe hương vị, tựa hồ thực vừa lòng Thạch Hiểu Huệ thức thời. Hôm nay rốt cuộc lương tâm phát hiện, bỏ được đem ngươi bảo bối khuê nữ cho ngươi tiền riêng lấy ra tới mua đồ ăn. Thạch Hiểu Huệ không nói chuyện, chỉ là nguyên bản điềm đạm tươi cười nháy mắt biến mất không thấy. Đầy mặt ủ rột khói mù, Thích Cạnh Trung thấy Thạch Hiểu Huệ sắc mặt trở nên thật không tốt. Tức khắc nguyên bản bởi vì buổi tối có thể có một đốn giống dạng đồ ăn mang đến một tia ý cười cũng biến mất không thấy. Hắn đem trên đầu mũ lưỡi chai, băng, một chút quăng ngã ở đá thực cổ xưa trên sofa. Hừ lạnh một tiếng nói, cho ngươi điểm hòa nhã ngươi liền tìm không bác, ta nói cho ngươi Thạch Hiểu Huệ, về sau liền phải như vậy, lão tử về đến nhà phải có làm tốt đồ ăn, trở lên đốn hạ đốn cấp lão tử ăn dưa muối, ta mẹ nó còn tấu ngươi. Đông, một tiếng. Lâm Tịch đem trang cải trắng đậu hũ canh canh chén thật mạnh đặt ở trên bàn. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Cạnh Trung, đồ ăn là ta mua, mụ mụ ngực đau, ngươi vì cái gì không ở nhà chiếu cố nàng. Thích Cạnh Trung đôi mắt trừng liền phải mắng chửi người, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Trà sát tay, hắc hắc cười hỏi Lâm Tịch, xa xa, ta nhưng nghe nói ngươi đều thành đại võng hồng. Bọn họ đều nói đại võng hồng một ngày là có thể kiếm mấy chục vạn mấy trăm vạn nột. Người cấp 33 tùy tiện lấy cái 180 vạn. Ta hảo đi gỡ vốn, ai nói cho ngươi ta làm võng hồng. Lâm Tịch sắc mặt thập phần bình tĩnh, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhìn chính mình nữ nhi cặp kia quen thuộc đôi mắt, chính là cái loại này bình thản đến cơ hồ không chứa bất luận cái gì cảm xúc nhìn thẳng không biết. Vì sao chính là làm Thích Cạnh Trung tâm phát khiếp, phảng phất hắc bạch phân minh đôi mắt mặt sau cất giấu một con mãnh thú. Tùy thời chuẩn bị lao tới đem chính mình phát sát, Thích Cạnh Trung cả người một run run, hắn lắc đầu lại lần nữa nhìn chăm chú nhìn kỹ chính mình cái này nữ nhi. Vừa rồi nhất định là ảo giác, liền tính là xén tóc, thoạt nhìn như là có cổ nói không rõ nhuệ khí, khá vậy rốt cuộc chỉ là cái nữ nhân. Thích Cạnh Trung quay đầu lại nhìn thoáng qua kết hôn hơn 20 năm vẫn luôn đối chính mình. Cúi đầu nghe theo Thạch Hiểu Huệ, nữ nhân sao, còn không phải là cái dạng này. Tức xá không ra mặt mũi lại xá không ra áo trong. Không nghe lời tấu một đốn liền thành thật, hắn trước kia thật là quá ngốc, bạch bạch cấp này nương hai làm trâu làm ngựa, cũng không phát hiện các nàng đối chính mình có bao nhiêu cảm kích. Nữ nhân kia nói, hiện tại thế đạo này, sinh khuê nữ chỉ cần diện mạo không khó coi đó chính là một cây cây dụng tiền. Mà giống hắn khuê nữ như vậy võng hồng, một đêm phất nhanh kia đều là khả năng, xem ra hắn muốn vận khí đổi thay, không hổ là thượng đại học người, chính là so Thạch Hiểu Huệ cái kia nửa mù chữ cường. Biết như thế nào tới tiền mau, hắn quay đầu lại dùng một loại thực cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Tịch. Bởi vì trường kỳ say rượu thức đêm mà có vẻ có chút vẩn đục trong ánh mắt phụt ra da châm giống. Nhào quang tới, như là đang xem một kiện hy thế chân bảo. Ta đều biết, ngươi ở bên trong cái gì sóng thần khai phát sóng trực tiếp. Cho ngươi đánh thưởng kẻ có tiền có rất nhiều. Liền, không câu cái kim quy tế gì lộng điểm tiền nhi hoa hoa. Thích Cạnh Trung loại này ánh mắt như là nông dân đang nhìn trong đất lập tức liền có thể thu. Hoạch hoa màu, viên chức nhỏ mắt trông mong nhìn chằm chằm mỗi tháng phát lương ngày. Chỉ là hắn càng nhiều chút đáng khinh, một cái phụ thân dùng tràn ngập đô la ký hiệu ánh mắt nhìn chính mình khuê nữ. Cái loại này ánh mắt thật sự là lệnh người buồn nôn. Thạch Hiểu Huệ hơi câu lũ thân thể đứng ở Lâm Tịch trước mặt. Duỗi thân khai gầy yếu cánh tay đem Lâm Tịch hộ ở sau người. Hổ độc không thực tử. Thích Cạnh Trung, ta cái gì đều có thể nhẫn, ta thừa nhận ta vô dụng, mấy năm nay liên lụy ngươi, chính là cùng xa xa không quan hệ, ngươi có cái gì chướng cùng ta tính, đừng nghĩ động xa xa hoài cân não. Bởi vì cũ tật duyên cớ, một đoạn này lời nói nàng nói được thở hồng hộc, hữu khí vô lực, Lâm Tịch lẳng lặng đứng lặng ở Thạch Hiểu Huệ phía sau. Che ở nàng phía trước thân thể này, nhỏ gầy, khô khốc, thả ở run nhẹ nhẹ, đối mặt cao to thích cạnh chung, thoạt nhìn các loại không chiếm ưu thế, thậm chí là có điểm túng. Lâm Tịch có thể rõ ràng nghe thấy nàng bởi vì khẩn trương mà hỗn loạn hô hấp. Nhiên, chính là như vậy một cái ôm yếu khô khốc thân hình lại là như vậy nghĩa vô phản cố che ở chính mình. Phía trước, Lâm Tịch hốc mắt có chút ẩm ướt, ngực có chút nghẹn muốn chết, là ủy thác người phức tạp cảm xúc, kiêu ngạo, hổ thẹn mà cảm ơn. Đây là mẫu thân của nàng. Mụ mụ, bà như thế nào sẽ làm loại này cầm thú không bằng sự tình đâu. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi hiện tại thân thể không tốt, đừng thời gian dài đứng. Mụ mụ ngươi ngồi bên này. Chúng ta ăn cơm trước. Lâm Tịch đem lung lay sắp đổ Thạch Hiểu Huệ đỡ đến bàn ăn bên ngồi xuống. Mẹ con hai cái mới vừa ngồi xuống. Thích cạnh chung, phanh, một phách cái bàn. Đem Thạch Hiểu Huệ sợ tới mức cả người một run run. Thích cạnh chung đưa mắt chung quanh, trong miệng không được la hét, Thạch Hiểu Huệ, lão tử rượu đâu, nói xong thẳng đi phòng bếp một đốn lách cách lang cang loạn phiên. Tủ chén, tủ lạnh, thậm chí gia vị quầy bên kia đều phiên một bên, trừ bỏ rượu gia vị ở ngoài căn bản là không tìm được mang rượu tự chất lỏng. Thích cạnh chung tay bắt đầu run, hắn càng sốt ruột tay liền run đến càng lợi hại. Trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng dữ tợn, miệng đã bắt đầu các loại mắng. Kỳ thật rượu nghiện, nghiện thuốc lá loại đồ vật này cùng hút đê rất giống. Đều thành công nghiện tính thả lý trí rất khó khắc chế. Hơn nữa rượu nghiện muốn so nghiện thuốc lá càng vì đáng sợ một ít. Bởi vì rất nhiều có rượu nghiện người sẽ xuất hiện bất đồng trình độ trong rượu độc tính ảo giác. Chứng, vọng tưởng chứng. Bọn họ sẽ bởi vì vọng tưởng chứng mà cảm thấy có người muốn giết hại chính mình. Bạn lữ xuất quỹ từ từ, có chút người sẽ bởi vậy xuất hiện bạo lực khuynh hướng. Trong rượu độc tính não bệnh hoạn giả khả năng sẽ xuất hiện nói mê. Trí nhớ thiếu tổn hại, si ngốc cùng nhân cách thay đổi. Hơn nữa đạt tới hoàn toàn khang phục khả năng tính cơ bản sẽ không xuất hiện. Lâm Tịch trải qua thích cạnh chung đủ loại biểu hiện quan sát. Hắn hiện tại đang ở hướng về trong rượu độc não bệnh hoạn giả phương hướng chạy như bay mà đi. Người như vậy có chỉ số thông minh mà vô lý tính. Đặc biệt hiện tại hắn lại bị người dụ dỗ nhiễm tật cờ bạc. Say rượu có thể làm hắn trầm mê với chính mình phong cảnh từ trước năm tháng. Tự mình gây tê, phiêu phiêu dục tiên, mà đánh bạc tắc cho hắn một cái đông sơn tái khởi hy vọng. Một cái tiếp tục sống mơ mơ màng màng phóng túng chính mình lý do. Chỉ có này hai dạng khác biệt đồ vật là hắn cảm thấy hứng thú. Mặt khác cái gì đều đã không sao cả. Cho nên người này trên cơ bản không cứu. Thạch Hiểu Huệ vọng tưởng có thể cảm hóa hắn tuyệt đối không bằng hỏa táng hắn tới dễ dàng. Quả nhiên, ở cơ hồ liền lão thử động đều phải phiên biến như cũ không có tìm được uống rượu thời điểm. Đặc biệt là nhìn trên bàn Lâm Tịch làm tương nấu sông nhỏ cá thoạt nhìn phi thường có muốn ăn bộ. Dáng, thích cạnh chung càng là một giây đồng hồ đều không thể nhẫn nại. Hắn ảo tưởng cái loại này rượu mạnh nhập hầu uống một hơi cạn sạch thống khoái. Một cái hỏa tuyến từ khoang miệng vẫn luôn lan tràn đến dạ dày túi. Sau đó cháy bùng, ở một trận choáng váng lúc sau hắn liền sẽ tiến vào cái loại này mong mỏi huân nhiên trạng thái. Đó là trừ bỏ hô bài ở ngoài hắn hạnh phúc nhất thời khắc. Nhưng mà hiện tại không có rượu, không có rượu, thích cạnh chung trừng mắt sung huyết đôi mắt như là một con tìm kiếm con mồi linh cầu. Vươn tay đi nắm Thạch Hiểu Huệ cổ áo. Ngươi cái tiện nhân, lão tử rượu đâu, ngoặc kép, hết chương.